Chương 2184, Khắp huyết thạch. Nhìn thấy Phương Thần tiến vào đốn ngộ trạng thái, Hắc Thiết chân nhân cũng là có chút dở khóc dở cười. Soạt đem luyện chế tốt cực phẩm vũ trụ cấp binh khí thu hồi, Hắc Thiết chân nhân ánh mắt một lần nữa rơi vào Phương Thần trên thân. Nội tâm của hắn thật cao hứng, lựa chọn Phương Thần trong khi trợ thủ là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Vừa mới tại luyện chế quá trình bên trong, hơi xuất hiện một chút sai lầm, chính mình không có nắm chắc thời cơ tốt, dẫn đến đại lượng luyện chế kém một chút thất bại trong gang tấc. May mắn Phương Thần bình tĩnh tỉnh táo, dư a theo việc của mình trước giao phó xong kế hoạch, đem cuối cùng một loại bổ cứu vật liệu để vào máng bằng đá bên trong chất lỏng kim loại bên trong. Bằng không mà nói, một khi thất bại, tổn thất quá lớn. Thân là binh khí đường người phụ trách, Hắc Thiết chân nhân mỗi lần đại lượng luyện chế binh khí đều sẽ thông qua Vô Cực kiếm tông các đại con đường buôn bán ra ngoài. Đây cũng là vì sao lớn như thế quy mô luyện chế binh khí, nhưng nội tông đệ tử chính thức có được cực phẩm vũ trụ cấp binh khí QNZ không có bao nhiêu. Bởi vì Vô Cực kiếm tông bồi dưỡng lấy nhiều đệ tử như vậy cũng cần tài nguyên. Không có tài phú, sao có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn đâu? Ra hỏa này ngược lại là có chút ý tứ. Càng xem càng thưởng thức Phương Thần, trách không được Lăng lão quái sợ hãi chính mình cấp đi. Kẻ này tại luyện khí nhất đạo bên trên, có thuộc về mình đặc biệt lý niệm. Mà lại ngộ tính rất mạnh, nhìn chính mình một lần luyện khí, liền có thể đốn ngộ, đúng là khó được. Đốn ngộ, là võ giả tha thiết ước mơ trạng thái, nhưng lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phương Thần tiến vào đốn ngộ bên trong, trong đầu một mực tại cảm ngộ luyện khí nhất đạo. Trong nháy mắt, hắc ám giáng lâm đại địa. Binh khí đường bên trong, đèn đuốc sáng rực. Phương Thần vẫn như cũ như là cọc gỗ đồng dạng, đứng tại trong sân, lần này đốn ngộ kéo dài thời gian rất lâu, mãi cho đến ban đêm đều không có tỉnh dậy. Âm âm đột ngột, Phương Thần thể nội, chuyến ra thanh âm điếc thai nhức óc, phá vỡ yên tĩnh đêm tối. Soạt cơ hồ là cùng một thời gian, Hắc Thiết chân nhân ra trong sân, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Thông thiên cấp. Cho dù đối với Hắc Thiết chân nhân tới nói, thông thiên cấp không tính là gì, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tự hành đột phá, tưởng thật. Đột phá sao? Theo đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại, Phương Thần cảm giác chính mình đối luyện khí nhất đạo càng ngộ, càng phát khắc sâu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình đã trở thành một cái danh phủ kỳ thực thông thiên cấp luyện khí sư. Ha ha! Trong miệng truyền ra kích động tiếng cười. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong hư không tối tăm, Hắc Thiết chân nhân thanh âm truyền đến. Đa tạ chân nhân. Phương Thần ôm quyền nói tạ, nếu không phải Hắc Thiết chân nhân, mình muốn đột phá, phi thường khó khăn. Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi cố gắng thành quả. Dứt lời, Hắc Thiết chân nhân hiện thân. Lần này đại lượng luyện chế, ngươi giúp không ít việc. Về tình về lý ta đều hẳn là vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nói đi, ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Phương Thần nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Sau đó lấy ra binh khí của mình tinh nhận kiếm, nói, chân nhân, đây là binh khí của ta, ta muốn để chân nhân hỗ trợ tăng lên phẩm giai. Hắc Thiết chân nhân tiếp nhận tinh nhận kiếm, nắm trong tay thưởng thức thoáng cái. Ngươi binh khí này ngược lại là kỳ lạ, đi qua tâm huyết của ngươi thai nghén về sau, lại có một tia khai thiên cấp binh khí vận vị. Hắc Thiết chân nhân kinh ngạc nói, chuyện này, bao tại trên người của ta. Bất quá ta cũng chỉ có thể miễn phí giúp ngươi tăng lên tới cực phẩm vũ trụ cấp binh khí trình độ. Nếu ngươi muốn tăng lên tới khai thiên cấp trình độ, cờ nở một chút quý giá vật liệu. Khai thiên cấp, Phương Thần trong lòng kích động, nếu có thể đạt tới khai thiên cấp, chí ít tại binh khí phẩm giai bên trên, mình đã không kém gì nội tông đại đa số đệ tử. Cần tài liệu gì? Phương Thần hỏi. Hắc Thiết chân nhân nói, luyện chế một thanh khai thiên cấp binh khí, cần có vật liệu rất nhiều. Mà ngươi binh khí này mặc dù là tăng lên phẩm giai, nhưng độ khó khăn cũng không so luyện chế lại một lần nhỏ, cần có vật liệu, tổng cộng có 7 loại. Ta chỗ này có 5 loại vật liệu, có thể miễn phí cho ngươi. Bất quá còn lại 2 loại vật liệu, cờ nở chính ngươi đi tìm. Hắc Thiết chân nhân tiếp tục nói. Khắp huyết thạch cùng cựu tinh kim long khoáng thạch. Ừ, nghe vậy, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, toàn tức trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cựu tinh kim long khoáng thạch chính mình còn nhiều. Tại vạn ma đảo phụ cận hỗn độn trong hư không, có một tòa khổng lồ cựu tinh kim long khoáng mạch, vạn ma đảo chu đang vì mình khai thác. Huống chi, mình còn có lấy có thể so với cả tòa khoáng mạch cựu tinh thạch. Bất quá loại thứ nhất, ngược lại là có chút phiền phức, Phương Thần chưa nghe nói qua. Chân nhân, cựu tinh kim long khoáng thạch ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có, bất quá cái này khắp huyết thạch ta chưa từng nghe thấy, còn xin chân nhân cáo chi. Phương Thần no ý hắc thiết chân nhân gật đầu, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại có cựu tinh kim long khoáng thạch, cứ như vậy vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Khắp huyết thạch là một loại phi thường đặc biệt thạch đầu, gặp được tiên huyết liền sẽ biến đỏ, bất quá từ bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra cái gì tới. Hắc thiết chân nhân trầm ngâm nói, toàn bộ Đông Huyền Thiên cũng rất ít gặp. Bất quá ta nhớ rõ, nội tông có một người đệ tử, tựa hồ từng chiếm được khắp huyết thạch. Ngươi có thể đi cùng hắn mua sắm, bất quá làm tốt bị hố chuẩn bị đi. Hắc thiết chân nhân nhắc nhở. Dù sao, khắp huyết thạch phi thường chân quý, trên đời hiếm thấy. Ai sẽ đơn giản lấy ra buôn bán đâu, hắn là ai? Phương Thần hỏi. Nội tông xếp hạng thứ 13 đệ tử, mới tính hổ. Hắc thiết chân nhân no y Phương Thần âm thầm nhớ kỹ tên của người này, không nghĩ tới thế mà cùng chính mình cùng họ. Hy vọng có thể thành công đi. Phương Thần thầm nghĩ. Đúng rồi, chân nhân, ta có một chuyện thỉnh giáo. Nói đi. Nếu là tại tinh nhẫn kiếm bên trong gia nhập cựu tinh thạch, sẽ như thế nào? Phương Thần hỏi. Cựu tinh thạch ngươi nói là cựu tinh kim long khoáng thạch trung phẩm giai cao nhất cựu tinh thạch? Hắc thiết chân nhân hỏi. Phương Thần gật đầu, hắc thiết chân nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia cùng nhiệt, sau đó nói, nếu là tinh nhẫn kiếm bên trong gia nhập cựu tinh thạch, ta dám cam đoan, 100% có thể đem tăng lên tới khai thiên cấp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn bổ sung thuộc tính, tất nhiên sẽ để ngươi kinh hỉ. Còn như cụ thể như thế nào, hắc thiết chân nhân không nói. Cựu tinh thạch chân quý bực nào, liền xem như hắn cũng vô pháp đạt được, chớ nói chi là Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim quang lóng lánh thạch đầu. Chân nhân mời xem. Hắc thiết chân nhân hứng hờ nhìn về phía Phương Thần, trong lúc đó sắc mặt đại biến, thần sắc lập tức trở nên kích động. Cái này cựu tinh thạch hắc thiết chân nhân tiếp nhận Phương Thần trong lòng bàn tay cựu tinh thạch, cẩn thận quan sát đến, phi thường kích động. Ha ha ha. Thật là cựu tinh thạch, hơn nữa còn có như thế đại nhất khỏa. Hắc thiết chân nhân no im một lúc lâu sau, hắc thiết chân nhân đem cựu tinh thạch trả lại cho Phương Thần, nói, ngươi cao y tên na y, thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hắn không có hỏi thăm cựu tinh thạch nơi phát ra, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Có cựu tinh thạch sự tình liền dễ làm. Hắc thiết chân nhân nói, tăng lên ngươi binh khí này phẩm chất. Chỉ cần móng tay khe hở lớn nhỏ cựu tinh thạch là đủ. Đương nhiên, ngươi nếu để cho ta lớn chừng ngón cái cựu tinh thạch, khắp huyết thạch ta giúp ngươi giải quyết. Mà lại về sau ngươi chính là chúng ta binh khí đường khách quý, tự do xuất nhập, ta hắc thiết chân nhân thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi xem coi thế nào? Hắc thiết chân nhân phi thường coi trọng cựu tinh thạch, mà lại rất bức thiết muốn có được. Nghe vậy, Phương Thần trực tiếp đáp ứng. Lớn chừng bàn tay cựu tinh thạch, cho hắc thiết chân nhân lớn chừng ngón cái cu nở dê không có gì. Mà lại, còn có thể đạt được hắc thiết chân nhân một cái nhân tình, đây chính là một bút có lời mua bán. Tốt, ngươi trước tạm trở về, chờ ta tin tức tốt. Hắc thiết chân nhân ngón tay huy động, trực tiếp theo cựu tinh thạch bên trên trụ xuống một điểm nhỏ đến lấy đi, kích động nói. Vậy ta tiểu yên lặng chờ chân nhân tin tức tốt. Phương Thần ôm quyền, quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi. Hắc thiết chân nhân đôi mắt cực nóng. Hắn càng phát nhìn không thấu ra hỏa này, hấp thu trời sinh trật tự thần văn, tổng hợp ngộ tính siêu cường. Liên cựu tinh thạch bực này tài liệu chân quý, đều có thể lấy ra. Trọng yếu nhất chính là, hắc thiết chân nhân tại yêu cầu cựu tinh thạch quá trình bên trong, bí mật quan sát lấy Phương Thần bộ mặt biểu lộ. Phát hiện kẻ này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, điều này nói rõ hắn căn bản cũng không có suy tư, trực tiếp đáp ứng. Loại này nhanh nhẹn tâm tư, đúng là khó được. Thật hy vọng nở dê ra hỏa này có thể cùng ta cùng một chỗ chuyên tu luyện khí nhất đạo. Hắc thiết chân nhân tự lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, hắn biết rõ đây là không thể nào. Khỏi cần phải nói, chỉ là đáng ghét lăng đan tử, liền sẽ không đồng ý.